Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, hiệu quả đặc biệt, Thứ Linh, Diệp Băng, người bản mệnh thần khí xác thực không phải bình thường, cũng không biết cùng ta cái này hạ phẩm linh khí Thứ Linh đao so ra. Ai sẽ càng hơn một bậc đâu? Vung vẩy trong tay hậu bối đại đao, Thủy Nguyên Thương trên mặt lộ ra một vòng nụ cười tự tin. Mặc dù hạ phẩm linh phẩm phẩm giai xa xa không thể cùng bản mệnh thần khí so sánh. Nhưng hắn lại là biết bản mệnh thần khí cũng là cần trưởng thành. Một tên thần hoàng cấp bậc cường giả bản mệnh thần khí. Chỉ sợ Thủy Nguyên Thương liền so đều không có dũng khí đi so. Nhưng chỉ là một cái lục đoạn bản mệnh băng lực thiếu niên bản mệnh thần khí. Hắn tự hỏi chính mình hạ phẩm linh phẩm Thứ Linh đao. Tuyệt sẽ không thua, Thứ Linh đao, bỗng nhiên nghe được cái tên này, Diệp Băng trong lòng không khỏi dâng lên một chút dị dạng suy nghĩ. Bất quá coi như đối phương có được một thanh hạ phẩm linh khí. Hắn cũng sẽ không có lùi bước chút nào. Một trận chiến này, hắn nhất định phải đem hết toàn lực. Lại đến, một đạo tiếng quát phát ra sau đó. Diệp Băng thân hình khẽ nhúc nhích. Đoàn côn trong tay đã là hướng phía Thủy Nguyên Thương vung đi. Chỉ là lúc này Thủy Nguyên Thương hạ phẩm linh khí nơi tay. Lại sẽ không giống như lúc trước một dạng tránh né. Canh canh canh, trong lúc nhất thời, giữa sân chiến đấu trong nháy mắt tiến nhập gay cấn. Không ngừng có vũ khí giao kích thanh thúy thanh âm truyền ra. Hai bóng người tựa hồ cũng trở nên có chút bắt đầu mơ hồ. Nhưng theo thời gian trôi qua. Rất nhiều thủy tinh bọn binh sĩ không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn trong tương tượng dễ như trở bàn tay tựa hồ đồng thời chưa từng xuất hiện a. Cái kia chỉ có lục đoạn bản mệnh băng lực thiếu niên. Vậy mà thật cùng bọn hắn thống soái đại nhân, chiến cái tương xứng, trên thực tế giống Tiêu Bất Thông Triệu Lăng Ba một chút địa băng lực này cường giả. Vẫn có thể nhìn ra trong sân chiến đấu, là Diệp Băng muốn kém hơn một chút. Có lẽ tại một thời điểm nào đó liền sẽ thất thua trận. Dù sao như vậy chiến đấu giằng co, đến cuối cùng chỉ sợ so đấu chính là cả hai lực bền bỉ. Mà lục đoạn bản mệnh băng lực Diệp Băng, tại băng lực trên tu vi, căn bản cũng không khả năng cùng thất đoạn địa băng lực Thủy Nguyên Thương so sánh. Bản mệnh băng lực nói cho cùng, hay là dựa vào người tu luyện lực lượng bản thân, mà địa băng lực cường giả đâu. Cũng đã có thể mượn nhờ ngoại lực, cho nên bọn hắn lực bền bỉ không thể nghi ngờ càng khủng bố hơn. Diệp Băng có thể cùng Thủy Nguyên Thương cái này thất đoạn địa băng lực cường giả chiến đấu lâu như. Vậy, đã là một loại cực kỳ không tầm thường thành tựu, nếu không phải hắn viêm lực đối băng lực khắc chế, chỉ sợ sớm đã bị thua, nhưng là kết quả như vậy, đều không phải là Thủy Nguyên Thương cùng Diệp Băng muốn, nhất là Thủy Nguyên Thương. Bị một cái chỉ có lục đoạn bản mệnh băng lực thiếu niên. Làm cho đối chiến mấy trăm tuyển. Hay là tại cái này trước mặt mọi người. Hắn gương mặt này đều là có chút phát xanh. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Trái lại Diệp Băng bên này. Nhưng trong lòng thì càng đánh càng là nóng vội. Cái này đạt tới thất đoạn địa băng lực thủy tinh thống soái. Xác thực không phải những cái kia trung đề cấp thủy tinh tướng quân có thể so. Cho dù là ban đầu ở trong mê cung đối chiến ngũ đoạn địa băng lực thủy tinh tướng quân, Diệp Băng cũng không có cảm thấy to lớn như thế áp lực. Hắn biết tiếp tục như vậy nữa, đợi đến chính mình viêm lực hao hết sạch, chỉ sợ cũng muốn mặc người chém giết. Mặc dù Diệp Băng còn có lục đoạn bản mệnh băng lực tu vi không có sử dụng. Nhưng là nếu quả như thật thi triển băng lực chiến đấu. Chỉ sợ hắn liền Thủy Nguyên Thương ba chiêu cũng không tiếp nổi. Nếu là lại không muốn biện pháp gì, Diệp Băng chỉ có thể là tại Thủy Nguyên Thương làm gì chắc đó phía dưới bị thua. Mà bị thua kết quả có thể nghĩ, hắn còn có bao nhiêu đại sự chưa hoàn thành, làm sao có thể chết ở chỗ này. Keng, nhưng mà Diệp Băng ở chỗ này đánh lấy xuất kỳ bất ý phản công chủ ý. Thủy Nguyên Thương động tác lại là nhanh hơn hắn. Chỉ nghe một đạo thanh thúy thanh âm lần nữa truyền ra. Nguyên lai là viêm thần côn cùng cái kia Thứ Linh đao lại một lần nữa giao kích ở cùng nhau. Mà lần này, Diệp Băng bỗng nhiên cảm giác được từ đao kia côn dao kích chỗ. Đột nhiên đánh tới một đạo lực lượng vô hình, sau đó bay thẳng mi tâm của mình, sau này chui vào trong đầu của mình. Không tốt, trong nháy mắt này, Diệp Băng bỗng nhiên nghĩ đến cái kia tên của thứ linh đao. Cũng trong nháy mắt kịp phản ứng đạo kia chui vào trong đầu của chính mình lực vô hình. Khả năng rất lớn chính là thứ linh đao hiệu quả đặc biệt. Cái gọi là thứ linh, đương nhiên chính là ám sát địch linh hồn của con người. Cái này thứ linh hiệu quả đặc biệt vừa mới tập ra. Diệp Băng cảm giác được linh hồn của mình một trận nhói nhói. Phảng phất muốn bị đâm ra một cái đại lỗ thủng bình thường. Đột nhiên xuất hiện một màn, làm cho Thủy Nguyên Thương có chút đắc chí vừa lòng. Hạ phẩm linh khí đương nhiên là có hiệu quả đặc biệt. Mặc dù hắn cũng không phải là chú khí sư, thế nhưng là đối với cái này thứ linh hiệu quả đặc biệt vận dụng. Lại là so một chút linh hồn chi lực cường đại chú khí sư còn muốn thuần thục. Thanh này thứ linh đao, thế nhưng là nước nguyên hao tốn cái giá cực lớn, mới từ vị kia thủy tinh đế quốc chú khí sư công hội hội trưởng trong tay đổi được. Mà lại giống vị kia như vậy thân phận linh giai chú khí sư. Có lẽ đối với phổ thông kim tệ, đã không có quá nhiều cảm giác, nhất là một chút đặc thù hạ phẩm linh khí. Cái kia càng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu bảo vật. Người không bỏ ra nổi làm cho đối phương hài lòng đồ vật. Căn bản không có khả năng đổi thành đạt được. Đổi được chuôi này thứ linh đao sau đó Thủy Nguyên Thương. Đã từng dùng chuôi này cực kỳ cường hoành vũ khí. Đem một tên cùng là thất đoạn địa băng lực cường giả nhẹ nhõm đánh giết. Dựa vào là chính là thứ linh đao gai linh hiệu quả đặc biệt. Loại kia phảng phất kim châm linh hồn đồng dạng hiệu quả đặc biệt. Sẽ để cho hắn địch nhân trong nháy mắt lâm vào một loại đờ đẫn trạng thái. Cao thủ ở giữa chiến đấu chỉ ở trong nháy mắt, có như vậy một cái chớp mắt ngốc trệ. Kết quả của cuộc chiến đấu này, không thể nghi ngờ đã không cần nói nhiều. Xem ra Thủy Nguyên Thương đối với Diệp Băng thiếu niên này thiên tài. Cũng không có quá mức khinh thị. Nhẫn lâu như vậy mới thi triển ra cái này thứ linh hiệu quả đặc biệt. Vì cái gì chính là nhất kích tất sát, chính là cái này thời điểm, làm Thủy Nguyên Thương nhìn thấy Diệp Băng thân hình bỗng nhiên cứng đờ. Ánh mắt cũng biến thành ngốc trệ mấy phần thời điểm, là hắn biết thứ linh hiệu quả đã có hiệu quả. Tiếp đó, chính là chính mình biểu diễn thời khắc, bài, chỉ gặp Thủy Nguyên Thương thủ đoạn quét ngang, thứ linh đao chính là nằm ngang lực gọt mà đi. Nếu như một đao kia gọt bên trong, lấy chuôi này hạ phẩm linh khí sắc bén, chỉ sợ Diệp Băng đầu, liền sẽ trong nháy mắt cùng hắn hai vai tách rời mà mở. Tất cả mọi người là kinh ngạc nhìn qua cái chỗ kia. Nhìn qua tại Thủy Nguyên Thương trong tay di động thứ linh đao phong. Đều muốn biết tiếp xuống một khắc này, cái Hàn Thiết Quân kia tuổi trẻ đô thống đầu lâu, có thể hay không theo cái này một gọt phi tướng bắt đầu. Keng, nhưng kế tiếp phát sinh một màn, không thể nghi ngờ làm cho vô số thủy tinh đế quốc binh sĩ cực độ thất vọng. Bởi vì ngay tại thời khắc mấu chốt này, Diệp Băng cái kia tay phải vậy mà phút chốc vừa nhấc. Tại lưỡi đao cùng cái cổ trước đó, cuối cùng là ngăn trở một đao chí mạng này. Không có khả năng, thấy chính mình thứ linh đao bị ngăn trở, cũng không thể chém đứt Diệp Băng đầu. Thủy Nguyên Thương trong đôi mắt nhất thời hiện ra một vòng cực độ không dám tin. Phải biết cái kia thứ linh hiệu quả đặc biệt thế nhưng là nhằm vào linh hồn. Loại kia vô hình vô tích, tại lần thứ nhất thi triển thời điểm, thực là để cho người ta khó lòng phòng bị. Như vậy tên tiểu tử trước mắt này, lại là làm sao tại cái này trong khoảnh khắc liền khôi phục thanh minh. Từ đó làm ra động tác, ngăn trở chính mình một đao này đâu. Convert by Lucario, hết chương.